Chàng giám đốc sợ tỏ tình. Chương 13, góc truyện audio.com. Mệt mỏi về nhà, tắm rửa xong cô hỏi anh còn đau không? Anh trai và Gia Huy sao nặng tay vậy chứ? Chuyện nhỏ thôi, miễn lấy được vợ là được rồi. Anh mới nhớ tới việc cô nói mình có thai. Em có thai rồi hả? Cô cười làm gì có? Em mới về một tuần mà. Chỉ nói để đối phó thôi. Vậy thì mình phải cố gắng rồi. Anh đè cô xuống giường bắt đầu cố gắng. Hai người vẫn cố gắng sản xuất em bé. Cùng nhau đi làm, cùng hạnh phúc, cùng lo lắng chuyện nói dối. Và việc nói dối có thai nên cô thường xuyên được mẹ chồng tẩm bổ đến nỗi sắp phát phì, bằng chứng là tháng này cô tăng 2 cân. Bã xã dậy đi làm thôi. Em dậy rất đúng giờ mà sao hôm nay em dậy trễ vậy? Cô uể oải ngồi dậy. Không biết sao nữa. Chắc tay em mệt, anh ôm cô vào lòng. Xin lỗi bà xã, tại tối qua anh hưng phấn quá. Nhưng tại em quyến rũ anh kìa. Ai quyến rũ anh, em đang ngồi xem phim vậy cũng nói người ta quyến rũ. Anh cười hề hề, tại anh yêu em quá thôi. Thôi đi làm thôi, sắp trễ giờ rồi, vậy em chuẩn bị đi. Mình đi ăn sáng, thôi mình mua gì đến công ty ăn đi. Em không muốn mọi người nói ỉ là vợ giám đốc mà đi trễ. Vậy em đem đồ ăn sáng đến công ty ăn không sợ mọi người nói hả? Nhưng em không thích đi trễ, cô nổi cáo. Được rồi, vợ là trời, vợ nói gì anh cũng nghe hết. Cô bước vào phòng tắm anh mới lẩm bẩm nói. Sao vợ mình hôm nay dễ nổi cáo vậy nhỉ? Ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc anh lấy đồ ăn sáng cho vợ mình. Bà xã, bún chả cá mà em thích nè. Ăn đi bà xã, cô xua xua tay. Không ăn đâu, ngửi mùi là em đã ngán rồi. Nhưng là món mà em thích mà. Ăn một tí thôi, anh cố đưa đến miệng cô nhưng cô liền bụ miệng chạy vào toilet. Anh hoàn hồn chạy theo. Em không sao chứ, cô súc miệng xong bước ra. Không sao, chắc tại tối qua mẹ ép em ăn nhiều quá. Đi, đi khám mới được, trước giờ em có bị vậy đâu. Nhìn em như phụ nữ mang thai vậy. Nói xong anh và cô mới nhận ra điều kỳ lạ. Không cần phải đoán mò, hai vợ chồng liền đi đến bệnh viện phụ sản. Và kết quả là cô mang thai được 4 tuần. Vui sướng cùng phấn khích cứ thế, hai vợ chồng liền lấy điện thoại báo tin vui cho mọi người mà quên rằng chuyện mình nói dối trước đó. Cái gì? Có thai 4 tuần vậy trước đó có thai là sao hả? Bị lộ tẩy nên đành phải nói thật thôi. Nhưng cũng may mắn vì tin vui này mà mọi người chỉ trách móc vài câu rồi cũng bỏ qua. Nhật Vi có thai, trọng nhân ở nhà càng ngày càng nhiều. Lo lắng vợ không chịu ăn uống đầy đủ. Những lúc công ty có việc thì liền nhờ bà Nghĩa đến trông con dâu. Cứ thế, mặt cô càng lúc càng tròn và cân nặng cũng càng lúc càng tăng. Không ăn nữa, không ăn nữa, bà xã ăn đi, súp của anh làm suốt buổi sáng đó. Nhưng em ngán lắm rồi, ăn không vô, chứ không phải em sợ mập hả? Mà em mập thiệt chứ bộ, anh xem trên người em toàn là mỡ không rồi này. Em mang thai 6 tháng rồi, tất nhiên cân phải tăng thôi. Nhưng so với người khác em tăng hơi nhiều đó. Vậy chứng minh là anh nuôi em tốt, ngoan ăn đi nào. Đã nói là không ăn mà, biết mang thai cực vậy, lúc đầu em đã không mang rồi, anh thương em vậy, nấu nhiều thứ bồi bổ cho em vậy, chỉ sợ em không đủ sức khỏe, vậy mà em phụ lòng của anh. Trọng nhân mặt buồn bã oán trách, em không muốn mang thai vậy em thật sự không yêu anh rồi. Chỉ có mình anh tự mình đa tình yêu em thôi, anh biết anh ép em đám cưới là chịu thiệt cho em. Anh thở dài rồi chuyển sang kể khổ. Nhưng anh thật sự yêu em. Từ khi cưới có chuyện gì em muốn mà anh không chiều em không? Em muốn đi hát anh cũng nén cơn ghen cho em đi. Em mang thai lúc thai hành anh cũng chịu đựng cùng em cho em chút hết bực tức. Em la em cáu gắt với anh cũng không một lời than vãn. Anh hạn chế đến công ty bỏ cả việc tiếp khách để ở nhà chăm sóc em. Tự mình học nấu đồ bổ cho em đến phỏng cả tay vậy mà em còn nói như vậy nữa. Thôi em không muốn ăn thì anh đem đi bỏ. Lúc nào muốn ăn gì thì nói anh. Dứt lời trọng nhân cầm chén súp định đem vào bếp thì Nhật Vi gọi lại. Ông xã, em ăn, anh đừng ủ rủ vậy mà. Trọng nhân dừng lại nhưng vẫn đưa lưng về phía cô để giấu đi nụ cười. Nhưng vẫn giã vờ giận lẫy. Thôi, anh không ép em ăn nữa đâu. Biết em mang bầu cực khổ vậy thì lúc trước anh đã dùng biện pháp tránh thai rồi để ba mẹ biết sự thật chúng ta nói dối rồi anh bị đánh một trận rồi thôi. Chứ nhìn em có thai mà không chịu ăn uống như vậy anh thật sự rất đau lòng. Nhật Vi đành phải đầu hàng với giọng điệu của ông chồng mà phải xuống nước năng nỉ. Không đâu, em muốn ăn thiệt mà. Đồ ông xã nấu sao không ăn được tại em nhõng nhẽo với anh thôi. Thôi, em không cần phải cố ăn cho anh vui đâu. Hôm nay em ăn ngày mai rồi em lại nói ngán này ngán nọ nữa. Em ăn thiệt mà, anh muốn em ăn gì em cũng ăn hết. Không chán ăn nữa, thật không, em hứa đi, thật mà. Trọng nhân quay lại đưa chén súp trước mặt cô. Nè, vậy em ăn đi, ở trong còn nhiều lắm. Ăn hết anh lấy nữa cho. Nhật Vi cầm chén súp vừa ăn vừa nhìn ông chồng đang tươi cười với vẻ mặt thay đổi 180 độ. Thật cao siêu oán than, trách móc, buồn bã, rồi tươi cười trong vòng chưa đến 5 phút. Cô chỉ biết thương xót cho thân mình thôi. Sao lại gặp ông chồng như vậy chứ? 6 tối hôm sau, trên bàn ăn hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện. Ông xã à, hay mình tìm người giúp việc đi. Chứ anh vừa đi làm vừa lo việc ăn uống của em như vậy thì mệt anh lắm. Nhật Vi đặt chén không xuống rồi nhìn trọng nhân nói. Em mới ăn một chén cơm mà nghĩ rồi hả? Em no rồi, lúc này em ăn nhiều trái cây nên giờ ăn không nổi nữa. Nhật Vi vừa nói vừa sờ bụng mình. Ăn nhiều trái cây tốt nhưng mai mốt trước khi ăn cơm thì đừng ăn nhiều quá. Vậy em uống một ít canh đi. Canh rau ngót mát lắm. Không cần đợi Nhật Vi đồng ý ông chồng chu đáo của cô đã múc một chén canh đặt trước mặt cô rồi nói tiếp. Anh muốn tự chăm sóc em mang thai như vậy đưa cho người khác chăm sóc cho em anh không yên tâm tí nào cả. Nhưng em sắp làm mẹ rồi chẳng lẽ không biết tự chăm sóc mình sao? Nếu em biết tự chăm sóc mình thì cần gì anh phải lo nữa? Việc em ăn uống thôi là anh không yên tâm rồi. Lại còn việc nghỉ ngơi của em nữa. Nhìn Nhật Vi gắp đồ ăn bỏ vào chén cho anh nở nụ cười vui vẻ rồi an ủi cô. Anh biết vợ anh lo cho anh, nhưng anh sắp xếp được mọi việc mà. Bà cũng giúp anh trong coi tiếp việc công ty nên không cần lo. Cháu nội của ông là nhất mà, nhưng em không muốn anh mệt vậy. Thôi đi, anh biết em muốn đẩy anh vô công ty ở nhà có thể bỏ bữa chứ gì. Bỏ đi cái ý nghĩ đó đi nhé vợ yêu. Thấy Nhật Vi bũi môi anh đưa tay nhéo má cô một cái. Anh cũng biết em lo cho anh. Nên anh nhờ mẹ tìm một người giúp việc rồi. Sau này công việc nhà sẽ có người giúp việc lo. Con sau khi sinh thì bà nội trông giúp. Còn anh thì trông em. Nhật Vi nghe vậy mặt càng ủ rủ. Trọng nhân biết cô đang nghĩ gì nên liền cho cô biết tin mừng. Không cần phải lo về dáng dóc. Ở cử rồi anh sẽ tìm cho em một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ. Và lại em cũng đang tập yoga cho bà bầu không phải sao? Sau này sinh rồi nếu muốn thì vẫn có thể tập nữa. Cũng cải thiện dáng lắm đó. Thật không, anh cho phép em giảm cân hả? Không phải giảm cân mà lấy lại dáng tự nhiên của em thôi. Thật ra thì anh thích em tròn tròn hơn. Như vậy ôm rất dễ chịu. Nhưng suốt ngày cứ thấy em đứng trước kính nhìn rồi buồn bã anh càng đau lòng hơn. Cảm ơn ông xã, yêu anh qua đi thôi. Thôi, em lên thay đồ đi. Anh cùng em đi mua đồ cho cục cưng trong bụng. Săn đi dạo luôn, lúc cô xuống thì ông chồng đảm đang của cô đã rửa chén đĩa xong cả rồi. Ông xã đi được chưa? Anh ra liền. Trọng nhân cởi tạp về ra rồi lấy chìa khóa xe và bóp tiền rồi đi lấy xe. Lên xe trọng nhân đưa một cuốn sổ cho Nhật Vi. Em xem coi đủ chưa? Gì đây? Nhật Vi mở cuốn sổ ra đọc từ trên xuống dưới rồi nhìn sang chồng mình. Giờ em khẳng định anh chắc chắn là con ruột của ba mẹ. Dù không cần thử ADN, tại anh sợ quên thôi. Anh bình thản trả lời. Như không cần mua nhiều vậy. 20 hộp sữa bột anh định cho con uống sữa bột không cần bú sữa mẹ hả? Nôi, tả, khăn giấy, nước xả đồ, bột giặt, cái này còn quá đáng hơn, đồ lót của bà xã, lại chú thích nữa chứ, mỗi loại lấy đủ màu ông xã thích anh định mở shop bán đồ lót hả? Thì em mặc mấy thứ đó cũng cho anh xem thôi. Chỉ cần anh thích được rồi. Từ lúc em mang thai anh không dám nhìn em mặc đồ lót. Anh sợ mình kiềm chế không được. Em sinh rồi em phải mặc cho anh nhìn cho đã mới được ha ha ha. Anh vừa nói vừa phấn khởi bật cười. Nhật Vi nghĩ sinh xong mình không cần ăn kiêng hay tập thể dục mà cũng ốm được vì bị anh ép làm việc suốt quá. Nhưng mua nhiều vậy đến sáng mai cũng chưa rồi nữa. Không, hôm nay vợ chồng mình chỉ đi mua thức ăn và trái cây thôi. Những thứ đó sau này anh sẽ đi mua. Đâu thể để bà xã anh mệt vậy được. Hi hi, chồng em là nhất. Hai, mệt quá, đi mới chút xúi mà mỏi cả chân. Vừa về đến nhà Nhật Vi liền than vãn. Bà xã đại nhân lên tắm rửa rồi nằm nghỉ đi. Anh để đồ ăn vào tủ lạnh rồi tí nữa anh lên massage cho em. Trọng Nhân hai tay xách hai túi to đùng đi vào bếp. Nhật Vi đang nằm trên giường xem tivi vừa trách, nói len massage cho mình mà này giờ cả tiếng rồi mà cũng không thấy nữa. Nhắc Tàu Tháo thì Tàu Tháo vừa mở cửa bước vào đi đến bên giường ngồi xuống đặt hai chân lên đùi mình rồi massage. Như vậy có đỡ hơn chưa? Nhật Vi vừa cười vừa gật đầu thỏa mãn. Ông xã anh muốn con mình là trai hay gái? Là gái. Sao vậy? Bình thường những người con một như anh thường thích con trai mà. Vì con gái sẽ xinh đẹp, đáng yêu giống em. Ngày mai đi kiểm tra định kỳ mình nhờ bác sĩ xác định thử trước he. Không được, lúc sinh rồi biết mới bất ngờ. Nhưng như vậy làm sao biết mà mua quần áo cho con? Thì mua cả trai gái luôn. Có gì sau này sinh thêm đứa nữa rồi sử dụng. Lỡ lần sau cũng giống như lần này thì sao? Thì lần sau nữa, anh muốn em làm máy đẻ hả? Không, muốn em là vợ và là mẹ của con anh. Nghe anh nói vậy Nhật Vi cười tươi như hoa. Đỡ mỏi rồi chưa? Cô gật gật đầu, vậy đi xuống dưới ăn cháo gà. Gì, em mới ăn hồi 6 giờ mà mới có 3 tiếng mà ăn nữa rồi hả? Lúc đó em ăn có một chén à, anh cực khổ này giờ nấu cho em không lẽ em không ăn? Nhưng, cô vừa định cãi lại nhưng lại nghe một giọng nói phát ra. Thôi, em không cần phải cố ăn cho anh vui đâu. Hôm nay em ăn ngày mai rồi em lại nói ngán này ngán nọ nữa. Em ăn thiệt mà, anh muốn em ăn gì em cũng ăn hết. Không chán ăn nữa. Trọng Nhân bình thản nhìn người trước mặt mình. Em muốn quên đã hứa gì với anh nhà, cô phùng hai má. Được rồi em ăn, ngoan nào, anh biết em ngán nên anh có làm gỏi chua ngọt cho em ăn cùng. Hi hi, vậy thì được, đi thôi anh, nghe gỏi chua ngọt là em thèm rồi. Anh thật sự không biết nói gì khi tính tình của cô vợ mình càng ngày càng trẻ con hay nũng nịu hơn trước nhiều. Nhưng anh thích vợ mình vậy hơn, như vậy anh có thể chăm sóc cưng chiều cô. A, đau quá, hai người đừng đi qua đi lại nữa được không? Tôi chóng mặt quá rồi nè. Bà Nghĩa nhìn chồng và con mình la. Không phải bà cũng đang đi qua đi lại cùng cha con tôi sao? Trọng Nhân đi qua đi lại mặt nhăn nhó đầy vẻ lo lắng. Sao vô phòng cả tiếng rồi mà vẫn chưa ra nữa? Cứ la khóc suốt vậy không biết. Làm sao giờ, biết vậy đã không để Vivi mang thai rồi. Cái thằng này nói gì vậy, bà gõ vào đầu con trai một cái. Không mang thai vậy cháu đâu ba mẹ bồng hả? Ông cũng trừng mắt với con trai. A, chồng ơi em đau quá. Em không muốn sinh con nữa. Em muốn về nhà. A, tiếng của Nhật Vi từng trong phòng sinh vọng ra. Đùng đùng mở cửa cho tôi vào. Tôi muốn vào với vợ tôi. Nhật Vi em có sao không? Nghe tiếng vợ than đau anh đập vào cánh cửa chỉ muốn xong vô cùng vợ mình thôi. Hai ông bà già người trái người phải kéo Trọng Nhân ngồi xuống ghế. Con ngồi yên đi, con như vậy sao được chứ? Mất hết cả mặt mũi. Mặt mũi cái gì chứ? Mẹ không nghe Vivi la đau hả? Thà con đau chứ con không muốn cô ấy như vậy.